tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 224, trốn không thoát, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Hy Bình, 2:30 sáng, cơn mưa lớn vẫn tiếp tục. Giám mục Slivika và giám mục John đã lái xe chở 10 người đuổi quỷ đến trang trại gần đường cao tốc đến phía nam thành phố Yat. Đưa mắt nhìn xung quanh, có một cánh đồng lúa mì rộng lớn trong bóng tối. Trong tháng này, lúa mì đã chín rộ nhưng không ai gặt, chỉ có thể mặc cho mưa bão cuốn trôi, hạt lúa mì rơi xuống đất triệt để hoang phế. Hãy cẩn thận tất cả, có những ác linh giống như bù nhìn trong cánh đồng lúa mì này. Giám mục Slivika mở cửa kính xe, và báo với mọi người, ánh mắt sắc lạnh và cương nghị. Giám mục John lặng lẽ gật đầu. Những người còn lại cũng lấy bột xương và xăng, phân tán ra khắp cánh đồng lúa mì. Những gì họ phải làm rất đơn giản, tưới xăng quanh ruộng lúa mì và rắc bột xương vào đó. Mọi người đều lái một chiếc xe chở theo rất nhiều xăng. Họ biết Đỗ Duy phải làm gì, sẵn sàng mạo hiểm phối hợp. Giám mục Slivika dẫn đầu lao vào cánh đồng lúa mì, với một lượt xăng trộn với bột xương sau khi ra khỏi xe. Xăng cực kỳ dễ cháy, nhiều trường hợp dù bị nước tạt vào vẫn không thể dập tắt. Đương nhiên, hiện tại trời đang mưa xối xả, cho dù có bốc cháy cũng sẽ dần bị mưa áp chế, thậm chí không thể phát hỏa. Bột xương được thiết kế đặc biệt để đối phó với ác linh, trừ khi cháy hết còn không sẽ không bao giờ tắt. Cùng với chiếc Zippo đặc biệt của Đỗ Duy, Slivika cảm thấy cơ hội thành công là rất lớn. Nhưng có một vấn đề đã trở thành một bóng ma ám ảnh ông ta. Ông ta không thể hiểu được tại sao Đỗ Duy muốn làm mồi nhử để đưa ác linh vào ruộng lúa mì, vậy nên phải đợi đến khi lửa bùng cháy. Nếu hắn bỏ đi giữa chừng, ác linh cũng sẽ bỏ đi theo. Nói cách khác, đây là tự sát. Ta hy vọng cậu thực sự có cách để sống sót và không chết ở đây, nếu không đây sẽ là mất mát lớn nhất của giáo hội trong tương lai gần. Slivika thầm cầu nguyện, nhưng đột nhiên, có tiếng vo ve rõ ràng bên tai. Người đuổi quỷ hầu hết đều đang ở trong giai đoạn đầu tiên của quỷ nhãn. Ở cấp độ giám mục, về cơ bản họ đã đạt đến giai đoạn thứ hai. Ở giai đoạn này, những ác linh mà họ nhìn thấy sẽ trực quan hơn và dễ dàng kích hoạt quỷ nhãn hơn. Trong trạng thái quỷ nhãn, giám mục Slivika nhìn thấy trong cánh đồng lúa mì, nơi cách ông ta chừng 10 mét, không biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người. Hơn nữa, một ác ý cực kỳ mạnh mẽ cũng vây lấy ông. Chết tiệt, chính là ác linh giống bù nhìn mà Đỗ Duy đã nói. Khuôn mặt của giám mục Slivika trở nên rất xấu xí. Ông ta nghiến răng, nhanh chóng lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt. Vừa mở ra kim trên đồng hồ bỏ túi tương ứng chính xác với thời gian hiện tại. Cùng lúc đó, trong màn mưa, bù nhìn cũng đã tiếp cận giám mục Slivika gần thêm một bước, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Đôi tay làm bằng rơm dạ giơ lên thật cao, rơm dạ mềm mại lại vô cùng sắc bén. Giống như một cây kim thép bén nhọn và dày đặc. Nhưng giám mục Slivika rất bình tĩnh, và vặn kim đồng hồ quả quýt tới trước một vòng. Thời gian của đồng hồ quả quýt đã trở thành 2 giờ đúng. Sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Ác linh bù nhìn run rẩy từ bỏ Slivika, trong nháy mắt biến mất vào bóng tối. Trong vòng nửa giờ ta an toàn, Slivika thở dài, không hề dừng bước. Ở bên cạnh, những người đuổi quỷ khác cũng bị lũ bù nhìn tấn công. Nhưng những người đuổi quỷ đi theo Slivika đều là những người ưu tú của giáo. Góc truyện audio.com, hội, mỗi người đều có kinh nghiệm dày dặn, dựa vào một vài vật phẩm đặc biệt, mặc dù vài người bị thương nhưng không ai chết. Ở một chỗ khác, Đỗ Duy cũng ở trong một tình huống rất rắc rối. Trong xe hơi, chiếc ô đen đã được hắn mở ra chắn ngang thân mình. Ở phía sau xe có một người phụ nữ da lờ loét, tóc khô héo, mắt thâm quầng, trên người có nhiều sợi tơ màu đen. Đó là ác linh Mary Saw. Một luồng khí lạnh buốt tràn ngập khắp xe, như thể bật điều hòa làm lạnh, nhưng còn lạnh hơn thế nữa. Ngoài ra, một bên kính xe đã bị vỡ, nước mưa tiếp tục xối vào trong xe khiến phần lớn quần áo của Đỗ Duy đều bị ướt dính cả vào người. Bên ngoài xe, một rừng con rối không ngừng xuất hiện ở hai bên đường, lẳng lặng nhìn Đỗ Duy. Chúng đang đợi Đỗ Duy dừng xe, mà ác linh Mary So trong xe cũng đang đợi hắn lại. Chỉ cần xe dừng lại, những con rối đó sẽ lập tức tấn công Đỗ Duy, và giết chết hắn. Ác linh Mary So như người thúc giục quái xế dừng lại đúng lúc. Cảnh tượng này rất giống một cuộc thi giữa tài xế và hành khách. Nhưng sự khác biệt là kẻ làm chủ là hành khách, không phải tài xế Đỗ Duy. Kiên trì thêm một chút, chỉ còn 1 km nữa. Đỗ Duy thầm nói, không để ý tới ác linh ngồi ở hàng ghế sau. 10 phút trước ác linh xuất hiện trong xe, nhưng kỳ lạ là nó không phát động tấn công, chỉ dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt đó quá khủng khiếp. Đỗ Duy thậm chí còn có một cảm giác kỳ lạ, dường như nó có thể nhìn thấy ý thức hoặc linh hồn của mình xuyên qua cơ thể. Điểm này rất quan trọng, bởi vì điểm này làm cho Đỗ Duy kiên định hơn với suy nghĩ. Đó là ác linh Mary So không muốn để mình chết vì bất cứ lý do nào, nó hy vọng mình dừng xe an toàn và bị nó giết chết gián tiếp bằng những con rối. Vì lẽ đó, Đỗ Duy rất bình tĩnh, hắn không tấn công ác linh quỷ dị xe, bởi vì bản năng của hắn nói rằng nếu hắn không thể giết chết ác linh và tất cả những con rối cùng một lúc, ác linh Mary So vẫn sẽ xuất hiện, bởi vì nó giờ đã có vài đặc tính tương tự với con đường cao tốc kinh khủng ở thành phố Massa. Nói một cách đơn giản, nó không còn là một ác linh đơn thuần nữa, mà là một tồn tại mang tính khái niệm. Tại thời điểm này, Đỗ Duy nhận thấy hình bóng của một cánh đồng lúa mì trong bóng tối phía trước và có rất nhiều xe đang rọi đèn pha xung quanh cánh đồng lúa mì. Đã đến lúc xuống xe, lời vừa cất Đỗ Duy lập tức bắt đầu giảm tốc độ, những con rối cứ xuất hiện ở hai bên đường cũng nhích lại gần xe. Phía sau hắn, ánh mắt tham lam và hung ác lại càng hung hãn. Ngay cả với chiếc ô đen, lưng của Đỗ Duy không tránh khỏi cảm giác ngứa ran. Hắn hít một hơi thật sâu và nhìn lại chính mình. Ba lô ở trên đùi, chiếc ô đen ở sau lưng Pennywise bị buộc ở tay phải và mặt nạ có khả năng tạo lớp xác ngoài của ác linh được cầm trên tay trái. Kì, Đỗ Duy nhấn phanh, chiếc xe điên cuồng giảm tốc độ, điều này cực kỳ nguy hiểm, đám con rối lập tức tản ra, không còn áp sát quá gần. Với một tiếng rầm lớn, Đỗ Duy mở cửa xe trực tiếp xách ba lô nhảy lên. Vừa rơi xuống đất, chiếc Bentley lao thẳng vào ruộng lúa mì, nghiêng sang một bên rồi lật ngửa. Ở xung quanh, một đám con rối dày đặc đang tụ tập xung quanh. Chúng có hình dáng của con người bình thường, ở mọi lứa tuổi đều có trên người đầy rẫy những sợi tơ đen tụ lại với nhau. Nhưng lúc này, Đỗ Duy không thể tìm thấy ác linh Mary. Gocchuyenaudio.com, So ở đâu? Bởi vì nó trốn trong đám con rối, chờ đợi cái chết của mình. Đỗ Duy hít sâu một hơi, khoác ba lô lên người, nhìn đám con rối vây quanh mình, ánh mắt rất lạnh. Có một cánh đồng lúa mì dưới chân của hắn, và hắn có thể ngửi thấy mùi xăng trên đầu mũi. Nhưng bây giờ không phải là lúc để bắt đầu nhóm lửa, phải chắc chắn rằng tất cả những con rối sẽ cùng nhau xông vào cánh đồng lúa mì. Nghĩ đến đây, Đỗ Duy trực tiếp đeo mặt nạ trắng không có ngũ quan lên, trên tay phải rút ra một lá Joker ước nguyện. Hắn lạnh lùng nói, mày trốn không thoát, cách chương.